Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141. Tốt Vũ Biết Thời Tiết. Bộ phim này giảng thuật cố sự, phát sinh ở thế kỷ 20 thập niên 70 sơ kỳ. Tĩnh Thu là thành phố sắp tốt nghiệp trung học học sinh. Nàng đi theo giáo dục cách mạng thực hành tiểu tổ đến một cái tên là Tây Bãi Thôn địa phương. Đào được cách mạng cố sự biên soạn tài liệu giảng dạy. Ở nơi nào nhận thức anh Tuấn, có tài khí lại hài hước lão Tam. Tĩnh Thu do Vu gia đình xuất thân không tốt, cảm giác sâu sắc tự ti. Mà lão Tam khuyên bảo cùng quan tâm, sự Tĩnh Thu dần dần sinh hảo cảm. Lão Tam làm người rất nặng tình nghĩa, cam nguyện là Tĩnh Thu làm bất cứ chuyện gì. Cho Liễu Tĩnh Thu trước đó chưa từng có khích lệ, hắn chờ đợi Tĩnh Thu tốt nghiệp, chờ Tĩnh Thu công việc, chờ Tĩnh Thu trở thành chính thức, chờ đến Tĩnh Thu toàn bộ tâm nguyện đều được thật. Hắn nhưng bởi vì bệnh ung thư máu rời đi cái thế giới này, bắt nguồn ở chân thực cố sự, cho nên nam nữ chủ nhân công yêu đủ loại chi tiết. Chân thực cảm nhân, tràn đầy thời đại khí tức. Phàm là trải qua niên đại đó nhân sau khi xem, đều là cảm thụ khá sâu, khó tránh khỏi nhớ lại tự thân yêu trải qua. Tỉ như Tĩnh Thu cho là, hai người nằm ở trên giường sẽ mang thai. Hai người yêu dắt tay chỉ có thể thông qua côn gỗ kéo đối phương. Lão Tam muốn ôm Tĩnh Thu phải dùng áo khoác ngoài cách. Này cũng rất phù hợp niên đại đó nam nữ mối tình đầu tình cảnh. Dù sao lúc ấy hôn môi đều là rất vấn đề nghiêm trọng. Chu Hạ sau khi ký hợp đồng xong, ngày thứ hai đoàn kịch tiến hành đơn giản mở máy nghi thức. Liền đi thứ nhất quay chụp địa điểm Thanh Long Thôn, bắt đầu chính thức quay chụp. Thanh Long Thôn chỗ xa xôi, hoàn cảnh yêu mỹ, có Nam Phương Thôn yên bình thanh thuần tĩnh mịch. Rất nhiều nông dân cũng đi ra ngoài làm việc. Có trong nhà cũng rất nghèo khó. Đoàn kịch có chút cảnh chính là trực tiếp cho mướn trong thôn nông dân ra. Thêm chút bố trí, tựu là điện ảnh chính thức cảnh tượng. Mở máy sau đó, giai đoạn trước đều là chụp lão hí cốt môn vai diễn. Chu Hạ vừa có cơ hội, ngay ở bên cạnh xem học tập, nhất là Lý Tuyết Kiện lão sư, Hề Mỹ Quyên lão sư, Lữ Lệ Bình lão sư, Tát Nhật Na lão sư, bốn vị này lão tiền bối, đáng giá hắn học tập quá nhiều. Những người này không phải ai mời sẽ tới làm vai phụ. Quốc nội cũng liền lão mưu tử rồi, còn lại như tiểu cương pháo, khải gia chưa chắc cũng có thể mời tới. Chủ yếu là làm người xử thế lý niệm bất đồng. Lão mưu tử cùng bọn họ đều là khiêm tốn làm người làm việc. Thực tế chăm chỉ làm người đi đường này, với những thứ này lão hí cốt học tập, cái này cũng Chu Hạ sở dĩ muốn tham diễn bộ phim này một trong những nguyên nhân. Chu Hạ tư thái thả rất thấp, bình thường biểu diễn có nghi ngờ cùng vấn đề, không một chút nào sợ mất mặt, dành thời gian liền hỏi bọn hắn, những thứ này lão hí cốt biết rõ là vai phụ, còn tới cho hai cái người mới phụ cho vai chính. Dẫn dắt trợ giúp bọn họ, dìu dắt hậu bối tâm tư có thể thấy được lốm đốm. Bọn họ đã sớm đủ loại giải thưởng sở trường mềm nhũn. Diễn kỹ đều đến diễn cái gì là cảnh giới gì. Chu Hạ vấn đề, bọn họ đều là thông qua mỗi người diễn xuất kinh nghiệm cùng tâm đắc. Từng cái hết lòng giải đáp. Cái này làm cho Chu Hạ đối với diễn kỹ có khắc sâu hơn nhận biết. Hắn không khỏi nhớ lại một cái tiết mục ngắn, diễn kỹ có ba cái cảnh giới, nếu là kia Hoa Ngu Vòng ba người tới khái quát, cảnh giới thứ nhất, Lương Gia Huy, diễn ai là ai, cảnh giới thứ hai, Hoàng Tiểu Minh, diễn ai cũng là Hoàng Tiểu Minh, cảnh giới thứ ba, Ngô Nhất Phàm, diễn ai cũng là SB, đồ ngu, cái này cố nhiên là đàm tiếu, phân cũng không tỉ mỉ. Nhưng là lại đơn giản sinh động địa khu phân diễn viên diễn kỹ tiêu chuẩn. Chu Hạ còn không đạt tới đệ cảnh giới thứ nhất, hắn cảm thấy tự mình ở Hoàng Tiểu Minh đến Lương Gia Huy quá độ giai đoạn. Diễn cái gì nhân vật cũng còn mang theo tự mình bóng dáng. Không thể làm được phản phác quy chân. Diễn ai là ai cảnh giới. Muốn đến loại cảnh giới đó. Không phải là ngắn thời gian có thể đi đến. Cũng không phải được mấy cái giải thưởng thì có thể làm cho mọi người công nhận. Bận rộn thời gian trải qua luôn là rất nhanh. Ban ngày ở đoàn kịch chụp diễn học tập. Buổi tối trở về phòng. Chu Hạ thông qua internet video. Hoặc là gọi điện thoại. Xử lý công ty đủ loại sự tình. Hai trò chơi thanh toán rất thuận lợi. Trò chơi động cơ, nhân vật, cấp bậc chỉ số đến khi cũng lục tục làm đi ra. Đảo mắt liền tới đầu tháng 5, lão hí cốt môn vai diễn cũng quay xong. Chỉ còn lại những người mới vai diễn. Lần nữa trong lúc bọn họ quay chụp mỗi người vai diễn sau khi đều là bên cạnh xem lão hí cốt diễn xuất. Bây giờ chỉ còn lại tuổi trẻ diễn viên vai diễn, lão mưu tử cũng không cuống cuồng, bắt đầu từ từ điều giáo đứng lên, ngược lại dùng là con số máy quay phim, không cần phim nhựa, không tồn tại lãng phí vấn đề. Hắn cũng không chạy đi làm còn lại sự tình, dĩ nhiên là đã tốt rồi muốn tốt hơn. Đối với Chu Hạ cùng Tiểu Hoàng áp hai cái nhân vật chính, lão mưu tử yêu cầu càng thêm nghiêm khắc. May là Chu Hạ loại này kiếp trước bởi vì nhân vật thích hợp gặp đúng dịp. Qua đập kim kê thưởng nhân, ở lão mưu tử dày vò hạ, đều bắt đầu hoài nghi tự mình tài diễn xuất. Thật là quá biến thái rồi. Một ngày có lúc liền chụp 2-3 cái ống kính, trước đang đóng máy quay phim diễn thượng 30-40 cái. Sau đó mới bắt đầu chính thức quay chụp, tài diễn cái 40-50 khắp. Tổng cộng 100 cái tả hữu mới để cho quá. Chu Hạ mới đầu bị dày vò thập phần không nhịn được. Nhưng khi hắn thấy trong máy theo dõi thả về, lại không thể không bội phục rồi. Lão mưu tử thấy hắn biểu tình kinh ngạc, rất trực tiếp chỉ máy theo dõi, dùng tam tần phương ngôn nhắc nhở Chu Hạ. Chu Hạ, người tâm lý có, ta đây ống kính thượng mới có. Chu Hạ nhớ kỹ trong lòng. Tâm lý cũng không dám có bất kỳ tạp niệm nào. Từng lần một phụng bồi Tiểu Hoàng áp đồng học từ từ mưu đồ diễn xuất. Trong khoảng thời gian này, Chu Hạ cũng là với lão mưu tử quen thuộc rồi. Mỗi ngày đều sẽ đi cọ hắn cơm. Lão mưu tử là lão thiểm. Hắn cơm phần lớn đều là đủ loại mì sợi. Hoặc là thịt dê phao mô. Chu Hạ từ 10 tuổi trở lại Ma Đô. Cũng rất ít ăn những thứ này lão ra đồ. Bây giờ cọ sát ăn một ít. Không khỏi trở về nhớ lại khi còn bé với gia gia nãi nãi sinh hoạt tình cảnh. Cảm giác thức ăn cũng hết sức ăn ngon. Ngoài ra, với lão mưu tử chùa cơm ăn, là có thể nghe hắn nói đủ loại sự tình. Chụp diễn tâm đắc vân vân. Lão mưu tử người này bất thiện giao thiệp, nhưng lại rất thiện nói. Cái này không mâu thuẫn, có người chỉ có ở trước mặt bằng hữu hoặc là đồng đạo nhóm người trước, mới có thể rộng mở cánh cửa lòng đàm luận, nhất là đàm luận bọn họ giỏi đồ vật, liền thập phần kiện đàm, mà còn lại không giỏi liền cơ bản không nói, một cái thích nói, một cái thích nghe. Lão mưu tử đối với Chu Hạ nói lên có liên quan đạo diễn đủ loại nghi vấn. Nhất là hình ảnh kết cấu phối màu vấn đề, đều là mưu đồ trả lời. Dù sao lão mưu tử chuyên nghiệp chính là chụp hình, hắn hội họa cũng tốt. Ở điện ảnh kết cấu cùng hình dáng phương diện, tuyệt đối là toàn cầu nhất lưu cung điện cấp đại sư. Chu Hạ có thể với lão mưu tử học một chút là một chút. Có vài thứ, bằng cá nhân hắn mày mò. Chính là lại sống cả đời đều làm không được đến. Lão mưu tử 60 người rồi. Tinh lực thập phần dư thừa. Mỗi ngày đi nằm ngủ 3-4 tiếng. Chu Hạ cũng không thể không bội phục này lão đầu không đơn giản. Nếu như hắn buổi tối không làm cái loại này hao tổn có thể vận động, chỉ ngủ 3-4 cái tiểu thời điểm đi. Nhưng nếu là có vận động lời nói, vậy coi như phải căn cứ hao tổn có thể tới kéo dài thời gian ngủ rồi. quay chụp như cũ ở mỗi ngày bận rộn tiến hành. Cái này quay chụp địa điểm kết thúc, liền chuyển hướng còn lại 3 cái quay chụp địa. Di lăng khu phân hương trăm dặm hoang, di lăng khu Khương Gia Miếu thôn, di lăng khu Đại Diệp Lão Nguyên 612 xưởng khu sinh hoạt. Bởi vì ký kết hiệp nghị bảo mật, không có mấy người biết Chu Hạ thật đang làm gì. Hắn Weibo có công ty nhân xử lý dùm hắn, người khác cũng không phát hiện được trong đó dị thường. Mấy cái tiểu tỷ tỷ liên lạc hắn, Chu Hạ cũng chỉ có thể biểu thị bề bộn nhiều việc, không có ở Không Hạ thời gian gặp mặt. Từ vào tổ sau đó hơn một tháng, Chu Hạ trong cơ thể hồng hoang lực đã chứa đựng đến giá lên tối cao. Bình thường bận rộn thời điểm còn không có cảm giác, buổi tối trở về phòng, hắn liền cảm thấy điểm số ngoại khó chịu. Không tìm cái máy lưu trữ, sợ là thật chỉ có thể thi triển xong thủ hỗ bác thuật rồi. Chu Hạ chính là cảm thấy đến phiền lòng thời điểm, đoàn kịch nữ nhị hào Ngụy Hồng đóng vai người Tưởng Thụy Giai vào tổ. Tưởng Thụy Giai là nữ nhị hào, vai diễn cũng không ít, muốn chụp một tuần lễ, thử vai diễn thời điểm, với hắn phải qua ký tên, hắn lúc ấy cho từ chối, đối phương cũng là ma đô nhân, so với Chu Hạ nhỏ một tuổi, bây giờ trở lên vai diễn đọc năm thứ hai đại học. Thấy Chu Hạ liền con mắt sáng lên, không việc gì sẽ tới quấn hắn, đáng tiếc ở lão mưu tử tầm mắt, Chu Hạ căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngày này, buổi sáng mưa phùn mù mịt, đoàn kịch bình thường quay chụp kế hoạch chỉ có thể tạm thời dừng lại. Chu Hạ ăn xong điểm tâm, không có sự tình, liền đi ra ngoài tản bộ. Ở nơi này ngạc Bắc Nam Bộ Mỹ Lệ Sơn Thôn, không che dù liền tùy ý như vậy bước từ từ, đi tiếp ở nơi này cuối xuân thanh mông mưa phùn chung. Phảng như đi ở thi từ bên trong, trong bức họa, tiêu sái thoải mái, Chu Hạ còn không có văn thanh thời gian bao lâu. Sau lưng vội vàng bước chân vang lên, Tưởng Thụy Giai mỹ lệ đáng yêu bóng người đuổi theo. Nhìn đối phương trong ánh mắt thần thái, Chu Hạ không tự chủ được liền quẹo vào ngoài thôn có bụi cây cây đa lớn cây già trong rừng. Tưởng Thụy Giai không chút do dự cũng đi vào theo. Tốt Vũ biết thời tiết, làm xuân tới phát sinh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.